thiếu soái trở về. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1379. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong toàn trường này. Sau đó, nghe thấy cửa sổ phòng số 1 truyền đến âm thanh vang dội và mạnh mẽ của Điền Trử. Thiếu gia nhà tôi, ra giá 80 triệu, một cái tăng giá 20 triệu, nhất định phải được nha. Tất cả mọi người ở hiện trường xôn xao, nhao nhao nhỏ giọng bàn luận. Trong Thiên Tự phòng số 1 là vị quyền quý công tử nào lại quyết đoán như vậy? Trong Thiên Tự phòng số 2, Hạng Tuyết Nhi có chút khó hiểu. Sao bây giờ đấu giá bức thư pháp Ngô Giang Hà này có chút tương tự với bức thư pháp trong phòng đại bá của cô ta? Theo lý mà nói, sản phẩm của chợ đêm sẽ không có hàng giả. Nhưng nếu có chuyện gì với bức thư pháp này thì sao? Chẳng lẽ Ngô Giang Hà viết hai bức cùng một chữ? Hạng Tuyết Nhi biết đại bá Hạng Thành của cô ta thích sưu tầm thư pháp của các thế hệ danh gia, nhất là thích chữ Ngô Giang Hà. Cô ta vốn còn do dự có nên tiêu tiền mua xuống tặng cho đại bá không. Nhưng đột nhiên nghe thấy Trần Ninh ở phòng bên cạnh ra giá, sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống, nói với thủ hạ bên cạnh một tiếng, tăng giá, vốn tôi không định mua. Nhưng nếu tên khốn bên cạnh kia muốn bức thư pháp này, như vậy tôi không thể để cho anh ta như ý. Người bán đấu giá đang lớn tiếng hỏi liệu có ai muốn trả giá cao hơn không. Bỗng nhiên nghe thấy Thiên Tự phòng số 2 có người lạnh lùng nói, tiểu thư Tuyết Nhi nhà tôi, giá 90 triệu. Người bán đấu giá nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng. Tiểu thư Tuyết Nhi trong Thiên Tự phòng số 2 giá 90 có một tiếng kêu lớn tại hiện trường. Giá này đã không khác lắm với giá thị trường. Hơn nữa đồ chợ đêm lai lịch bất chính, người bình thường đều đến sửa mái nhà dột, đồng ý ra giá thị trường mua đồ thật sự rất ít. Trong Thiên Tự phòng số 1, Tống Sinh Đình nhìn về phía Trần Ninh, nhỏ giọng nói, là Hạng Tuyết Nhi. Cô ta dự tính là cố ý vượt qua chúng ta, cố ý cùng chúng ta cướp. Điển Trử cùng bốn người hổ vệ cũng đồng loạt nhìn Trần Ninh, ánh mắt hỏi Trần Ninh làm sao bây giờ. Trần Ninh thản nhiên nói, 100 triệu. Điển Trử nghe vậy tinh thần chấn động, lập tức hướng ngoài cửa sổ đại sảnh dưới lầu lớn tiếng nói, thiếu gia nhà tôi, ra 100 triệu. Người bán đấu giá cùng mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp kinh hô, Hạng Tuyết Nhi trong Thiên Tự phòng số 2 đã tăng giá một lần nữa. Tôi ra 110 triệu. Trần Ninh nhíu mày, không kết thúc rồi. Trần Ninh hỏi Điển Trử, tối thiểu phải tăng giá bao nhiêu? Điển Trử nói, 10 vạn. Trần Ninh nói, vậy được, giá thầu của tôi sẽ luôn cao hơn 10 vạn so với phòng bên cạnh. Điển Trử gật đầu, sau đó lần thứ hai đứng ở cửa sổ, hướng về phía đấu giá sư trên đài đấu giá đại sảnh dưới lầu nói, thiếu gia nhà tôi nói, mặc kệ người nào đó ra giá gì, ngài ấy đều thêm 10 vạn. Thiếu gia nhà tôi còn nói, người nào đó kia, người hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức thiếu gia nhà ta nói người chứ. Điển Trử nói ra lời này, cách trương